Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 712, Trương Mãnh trách cứ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Trương Mãnh tự biết đối lý. Đương trường ngậm miệng, lúc này chính trực trời đông giá rét. Gió lạnh gào thét, từ phá toái thủy tinh vị trí rót vào. Đông lạnh có Trương Mãnh khẽ run rẩy. Ngọa táo, vận rủi vào đầu ta. Chấm chấm, Trương Mãnh thấp giọng mắng. Cuống quyết tìm đến một khối khăn mặt, nhét vào cửa sổ lỗ hổng. Lúc này mới cảm giác ấm áp không ít. Ục ục, chảo di động, Trương Mãnh liền cho thần ma chi tranh phục vụ khách hàng đi điện thoại. Hắn thật sự là nhịn không được nước đổ khó hốt ăn gian thủ đoạn. Cảm giác lắng đọng tại ngực hơn dỗi. Không nhà không khoái, quản lý hắn hiện tại khi nào? Dù sao thần ma phục vụ khách hàng 24 tiếng đồng hồ đều có nhân công làm. Uy, ngài khỏe chứ, thần ma chi tranh trò chơi phục vụ khách hàng phục vụ trung tâm. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Một đạo vô cùng giọng nữ dễ nghe từ trong điện thoại di động truyền tới. Không có chút nào bởi vì nửa đêm điện báo mà cảm thấy tức giận. Ta muốn trách cứ, Trương Mãnh cảm giác mình tựa như là tìm được thổ lộ hết tổ chức. Đêm hôm nay ở trên sinh tử đài phát sinh tà môn sự kiện đều cho nói xuất ra. Ủy khuất thiếu chút rơi xuống nước mắt, ý của ngài là nói, người chơi cuộc chiến sinh tử tử vong, hội vượt mức khấu trừ cấp 1, đồng thời hội rơi xuống trang bị đúng không? Phục vụ khách hàng nhân viên kiên nhẫn nghe xong, đem vấn đề căn bản cho chọn xuất ra. Xin chờ một chút, phục vụ khách hàng cái này giúp ngài điều tra. Trương Mãnh hai mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra một tia thực hiện được nụ cười. Chỉ cần xác định là hệ thống lỗ thủng, lúc trước hắn tổn thất tiền tài trang bị đem tất cả đều trở về. Thậm chí còn hội đạt được một bút xa xỉ báo cáo ban thưởng. Để cho hắn cảm thấy rõ ràng hận chính là, nước đổ khó hốt lợi dụng hệ thống lỗ thủng, cho dù không phong hào, đoán chừng cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn. Nước đổ khó hốt, khác quá đắc ý, khi nào có ngươi quả ngon để ăn. Ha ha ha, nhưng mà, cũng không lâu lắm, phục vụ khách hàng nhân viên công tác trở về điện thoại. Đem Trương Mãnh ý muốn tất cả đều kích phá. Ngài khỏe chứ, tôn kính người chơi, ngài sở cung cấp tin tức không có kiểm tra đo lường đến lỗ thủng. Trò chơi vận hành bình thường, không có khả năng, Trương Mãnh như là nhận lấy kích thích. Thể diện đều trở nên dữ tợn hơn nhiều. Tức giận trách mắng, nói như vậy, lão tử tử vong rơi xuống 2 cấp cũng là bình thường. Sinh tử đài cái gì quy tắc ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tiên sinh, xin ngài không muốn dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, bằng không sẽ cầm ngài kéo vào sổ đen. Xin tự trọng, hô, Trương Mãnh dùng sức nuốt nước miếng một cái. Yên tĩnh trở lại. Cưỡng chế lửa cháy khí chờ đợi phục vụ khách hàng nhân viên cho hắn làm ra giải thích. Tôn kính người chơi, ngài sở đưa ra nghi vấn. Hệ thống đã cấp ra trả lời. Này thuộc về người chơi đặc thù kỹ năng làm ra. Cũng không phải hệ thống lỗ thủng. Về phần kỹ năng thuộc tính, này thuộc về cá nhân việc riêng tư. Chúng ta không có quyền hướng ngài lộ ra. Đặc thù kỹ năng, Trương Mãnh hai mắt trợn lên. Khuôn mặt bất khả tư nghị, muốn nói cái gì rồi lại không có thể nói ra. Đến cuối cùng trực tiếp đã tức giận. Sau khi cúp điện thoại, Trương Mãnh suy nghĩ một lát, lần nữa chảo di động, tìm kiếm đến một tổ dãy số. Quét đánh qua, trên điện thoại di động, dãy số sở đánh dấu danh tự, rõ ràng là lịch sử phương Tây. Sinh tử đài, đối với các người chơi đủ loại lấy lòng thanh âm. Tô Nhiên ứng phó đau cả đầu, thật vất vả đem bọn này người chơi cho đuổi đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhảy xuống lôi đài, Tô Nhiên đi tới Bơ Tiểu Sinh cùng Đại Huyết Thân bò biên. Nhịn không được thở dài, các người chơi nhiệt tình, thật sự là không ngăn cản được, oh my gosh, OMG, điều này cũng quá điên cuồng, điều này cũng kêu điên cuồng, Bơ Tiểu Sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Cố ý đả kích hắn nói, thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Phúc Thủy, ngươi có phải hay không có đi tham gia quá lớn sao buổi hòa nhạc? Mấy chục vạn fan hâm mộ truy tinh tình cảnh, Bảo an ngăn cản cũng đỡ không nổi. Đó mới kêu điên cuồng. Tô Nhiên nhất thời bó tay rồi. Nhìn lời này lao, đây là trò chơi hảo ba. Làm sao có thể cùng siêu sao đánh đồng. Hội trưởng, ngươi cũng đừng khi dễ đại huynh đệ. Hắn liên tục tiến hành vài trận cuộc chiến sinh tử. Đủ mệt mỏi rồi, đại huynh đệ, tới, ngồi trước ở trên cái bàn nghỉ ngơi một chút. Đại huyết nghiêu vẻ mặt hưng phấn hướng đi Tô Nhiên. Kích động nói, đại huynh đệ, ngươi là không biết, tại ngươi tiêu diệt tên kia. Thực thì em cảm thấy hả giận. Việc nhỏ, Tô Nhiên từ vừa mới bắt đầu lại không có đem bất vũ chi hạc đương bàn thái. Chỉ cần sơ thấu hắn đòn sát thủ, căn bản không đáng để lo. Chính mình là triệu hoán pháp sư, từ trên chức nghiệp liền khắc hết bất vũ chi hạc, còn có chính mình triệu hoán thú cũng như này cho lực. Nếu toàn bộ đều triệu hoán đi ra, thật có thể đem ra hỏa này cho bị dọa tè ra quần. Phúc Thủy, một hồi ngươi có việc không có, không đúng sự thật chúng ta một chỗ mang nuôi lớn huyết nghiêu. Đưa hắn này cấp 4 kinh nghiệm cho bổ trở về, bơ tiểu sinh nhìn về phía Tô Nhiên. Tiềm thức hy vọng Tô Nhiên có thể đáp ứng nàng. Ta có nhiệm vụ muốn làm. Liền không đi, Tô Nhiên uyển chuyển cự tuyệt. Hắn hiện tại áp tại trên thân thể sự tình quá nhiều. Trầm trọng đều nhanh không thở nổi. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lúc nào cũng không có gặp ngươi thống khoái đã đáp ứng. Bơ tiểu sinh thoáng có chút bất mãn. Nội tâm còn nhiều thêm một tia nói không rõ đạo không rõ thất lạc. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng nặng, đại huynh đệ vội vàng là điều nên làm, ta tổn thất này điểm kinh nghiệm EXP lại không nhiều lắm. Không bao lâu liền luyện trở về, khắc cầm lấy làm cái sự tình, đại huyết nghiêu lại vô cùng lý giải Tô Nhiên. Theo hắn, cao thủ nên nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, mang mình luyện cấp ngược lại kéo đại huynh đệ chân sau. Kia nhiều không có ý tứ. Ai đúng rồi, trả lại không thấy tên kia tuôn ra trang bị, nếu ngươi có thể sử dụng sẽ dùng, xem như hắn bồi thường ngươi tổn thất điểm kinh nghiệm EXPA. Nhìn xem đại huyết trên thân bỏ ảm đạm vô quang trang bị. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới bất vũ chi hạc mùng tuôn ra vòng cổ cùng áo giáp. Nếu có thể tăng máu lượng, vậy không còn gì tốt hơn. Đại huynh đệ, ngươi đối với ta tốt như vậy. Thật sự là không cho rằng báo, ta này hơn 200 cân thịt, câm miệng, Tô Nhiên mau để cho đại huyết nghiêu ngậm miệng, lại ngay trước mặt bơ tiểu sinh liền nhắc tới. Nam Phong, cái đề tài này, này không thể vô sự tìm kích thích sao? Hai người đây là tại đánh cái gì bí hiểm, ta như thế nào nghe không hiểu? Bơ tiểu sinh nghi hoặc nhìn hai người này, kinh ngạc phát hiện, Phúc Thủy lại nhiều điểm mất tự nhiên, không có gì. Chúng ta trước đến xem sợi dây chuyền này, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Tô Nhiên nhanh chóng nói sang chuyện khác, hắn quan sát rất rõ ràng, bất vũ chi hạc tại phát hiện mình vòng cổ ném đi. Kia phó thịt đau bộ dáng, trong nội tâm liền đã có kết luận, sợi dây chuyền này, nhất định không phải là một kiện phàm vật, hồ thuộc tính trả lại coi như không tệ. Tô Nhiên tra xét rõ ràng lấy sợi dây chuyền này. Đang nhìn đến thuộc tính, hai mắt nhất thời sáng ngời, hắn vui tươi hớn hở đối với trước mặt hai người nói. Sợi dây chuyền này tên là tà mệnh sợi dây hạt châu. Là kiện hoàng kim trang bị, đeo đẳng cấp cần 40 cấp, tăng máu gia tốc, trả lại kèm theo đánh bay. Ba đặc hiệu, xem như cực phẩm, tăng tốc độ vòng cổ, trách không được tiểu tử này tốc độ nhanh hơn ta. Quả nhiên là ở trên trang bị dính quang. Đại huyết nghiêu buồn bực nói. Hắn phát hiện mình thua ở kia mặt nạ chiến sĩ. Liền là bởi vì chính mình trang bị quá đồ bỏ đi nguyên nhân. Cách chương.